Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 737. Cô ta bỗng cười lớn ha ha. Có lẽ anh chính là thiên ma chuyển thế đấy. Lý Dục Thần mỉm cười nói. Vậy thì để thiên ma chuyển tu chính đạo. Từ nay thiên hạ thái bình. Ngu dốt cố chấp. Trương Diễm Diễm hừ lạnh lùng một tiếng. Vậy anh giết tôi đi. Tôi là Trương Diễm Diễm. Anh giết tôi. Chính là giết Trương Diễm Diễm. Giết cô gái yếu đuối Hồng Trần. Giết người trong lòng của bạn tốt nhất của anh. Nếu anh xuống tay được. Không cần tôi giúp anh đánh thức tâm ma. Anh chính là ma. Trải qua bao nhiêu lôi kiếp. Anh cũng là ma. Đây chính là chỗ dựa để Trương Diễm Diễm tự tin không sợ. Lý Dục Thần chưa trải qua lôi kiếp. Cô ta còn lo sợ Lý Dục Thần giết cô ta thật trong lúc tức giận. Nhưng đã trải qua lôi kiếp. Đạo tâm rộng lớn tâm ma diệt trừ. Không thể giết người vô tội. Nếu không tâm ma phản phệ. Sẽ rất thảm. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của tu hành chính đạo. Lý Dục Thần lắc đầu. Nói. Tôi không giết Trương Diễm Diễm. Tôi chỉ giết cô. Trương Diễm Diễm ngẩn người. Không thể nào. Linh hồn của Trương Diễm Diễm đã hòa làm một với tôi. Anh không thể nào chia tách chúng tôi. Lý Dục Thần nói. Vừa nãy tôi không thể. Nhưng bây giờ tôi đã có thể. Nói xong. Trong tay bỗng có thêm một thanh kiếm gỗ đào. Anh giơ cây kiếm lên. Trên thân kiếm thấp thoáng sáng lên rất nhiều phù hiệu màu vàng. Chẳng chịt chi chít. Như nòng nọc màu vàng bò khắp thân kiếm. Kiếm thiên sư. Trương Diễm Diễm kinh hãi. Sao anh lại có kiếm thiên sư? Kiếm thiên sư là bảo vật trấn núi của Long Hổ Sơn. Bên trên có bùa chú của các đời thiên sư Long Hổ khắc lại. Khi mỗi một đời thiên sư phi thăng, sẽ để lại thanh kiếm này. Trải qua mấy chục đời truyền thừa, uy lực của nó cực lớn. Và sớm đã thành kiếm linh, là pháp khí tiên gia thượng đẳng. Nhưng bùa chú thiên sư, là thuật bí truyền. Chỉ có người nắm giữ truyền thừa thiên sư mới có thể sử dụng uy lực của kiếm thiên sư. Nếu không hiểu phù thuật thiên sư, cho dù có được kiếm thiên sư, cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ đào đuổi tà bình thường. Lý Dục Thần cũng không sử dụng được kiếm thiên sư. Nhưng vừa nãy, dưới thiên hình lôi kiếp, uy lực thiên lôi đã kích hoạt bùa chú ngũ lôi trên kiếm thiên sư. Lý Dục Thần dùng thần thức lướt đọc hết tất cả bùa chú. Khiến anh lập tức hiểu rõ thuật pháp thiên sư của Long Hổ Sơn như lòng bàn tay. Kiếm thiên sư vừa hay là chí bảo xua đuổi tà ma. Trong bùa chú bên trên, có linh chú của thiên sư đời trước đối phó tà ma nhập thể. Lần trước dưới lòng đất thành phố Tuyên, pháp lực của Lăng Tiêu Tử hơi thấp. Tuy đã dùng kiếm thiên sư, lại không phát huy được 1/10 uy năng của kiếm thiên sư. Ngược lại khiến kiếm linh bị nhiễm yêu khí. Lần này, trong thiên lôi, yêu khí đó bị giải trừ hoàn toàn. Hơn nữa uy lực của thiên hình khiến bùa chú ngũ lôi càng thêm uy năng. Lý Dục Thần nhìn Trương Diễm Diễm nói. Thực ra cô đã chọn sai người. Trương Diễm Diễm vốn lương thiện. Còn cô không việc ác gì không làm. Hai người thiện ác rõ ràng. Cho dù cô nhân lúc người ta gặp nạn, lúc cô ta tuyệt vọng, khiến cô ta hiến linh hồn cho cô. Hai người cũng không thể hoàn toàn hợp thành một. Đến lúc này, cuối cùng Trương Diễm Diễm đã sợ. Cô ta không nghĩ gì. Quay người định bỏ chạy. Cách Trương.